Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Thí Sư. Đế đô phồn hoa nhất phố đèn đỏ. Một nhà trang sức xa hoa vô cùng hộp đêm một gian siêu trong bao xương sang trọng. Một hồi đơn phương diện tàn sát đang tiến hành. Biết được hết thảy chân tướng, Seryu triệt để nổi điên. Nàng ly khai Masrun ấm áp nàng bây giờ duy nhất còn dư lại ôm ấp. Cứ như vậy đứng ở ác quỷ ót phía sau. Đem trên tóc kẹp tóc trực tiếp rút ra. Dùng sắc bén một đầu mãnh liệt quán, mặc ogre gò bồng đảo thang. Toàn bộ bên trong bao xương trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Mọi người nhìn hộp đêm chủ nhân bị bỗng nhiên từ phía sau hắn xuất hiện thiếu nữ dùng lợi khí quán. Xuyên lồng ngực. Đây là huyết dịch, ta, máu của ta. Đế đô canh gác đội trưởng từ trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Bởi vì lá phổi của hắn đã từ phía sau lưng bị lớp công kích cắm phá hủy. Cho nên trong miệng mũi không ngừng toát ra tiên huyết tới. Hắn cứng đờ đem đầu lâu của mình chật đi qua. Thấy là phẫn nộ đến vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn Seryu. Ogre trước nay chưa có hối hận. Hối hận tại sao mình lại nói ra lời nói mới rồi. Nói ra vốn hẳn nên mai táng dưới đất chân tướng. Nhưng là cái này cái thế giới không có đã hối hận. Cũng sẽ không có đã hối hận. Ogre không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống. Phanh, một tiếng thi thể ngã trên mặt đất. Hắn thi thể té xuống đất thanh âm dường như tỉnh lại ở đây hết thảy bị mới vừa cử động cho chấn. Nhiếp vô cùng an tĩnh đám người. Một giây kế tiếp phía sau một hồi bộc phát ra thét chói tai ở bên trong bao xương vang lên. Các nữ nhân thét chói tai. Các nam nhân hô hoán hộ vệ. Thế nhưng những thanh âm này không có mảy may có thể truyền đi. Bởi vì ở tiến đến thời điểm nơi đây đã bị Masrun hạ cắt đứt thanh âm kết giới. Mà bên trong bao xương duy nhất cửa ra vào hiện tại Masrun đang đứng ở nơi đó. Cho nên tiếp cận cửa muốn chạy trốn đám người vẫn chưa đi đến Masrun bên người. Đã bị chặn một cái không nhìn thấy tường không khí hung hãn đánh bay té trên mặt đất. Seryu thì nổi điên giống nhau đem dùng để trói tóc kẹp tóc trở thành vũ khí. Ở ogre trên người không ngừng xâm lược lấy. Nàng một bên khóc một bên cười. Giống như một bà điên tóc tai rối bời phi xuống dưới. Nhọn kẹp tóc cắm ở ogre trên người văng lên đại lượng huyết dịch. Phun ở nàng trên mặt trên y phục còn có trên tóc. Nàng không thèm để ý chút nào. Giết ngươi! Giết ngươi! Giết ngươi! Thiếu nữ không ngừng gào thét. Giống như một tử thần giống nhau không ngừng lăng trì lấy nàng nguyên bản người tôn kính nhất. Bên trong bao xương đám người bởi vì Masrun trở ngại ra không được. Hiện tại dồn dập thét lên giường như nhìn từ trong địa ngục trở về ác quỷ Seryu. Nhìn nàng điên cuồng lăng trì cắt nát nguyên bản đế quốc canh gác đội trưởng ác quỷ Ot. Sau mười mấy phút bên trong bao xương yên tĩnh lại. Những cái này vừa rồi tiêm réo lên không ngừng nữ nhân và chết bàn tử hiện tại uy uy xúc xúc núp ở. Góc vẫn không nhúc nhích. Giết ogre đồng thời đem hắn phân thây Seryu cũng vẫn không nhúc nhích. Giống như chết đi giống nhau ngồi dưới đất. Bên trên khắp nơi đều là Azaka. Đều là hộp đêm chủ nhân ác quỷ ót tiên huyết. Chảy đầy đất. Địa ngục trở về ác quỷ thiếu nữ trên người cũng khắp nơi đều là tiên huyết. Dường như trực tiếp dính một hồi huyết vũ giống nhau. Masrun thở dài một cái. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển nhanh chóng như vậy. Nguyên bản hắn nhớ để Seryu nhìn đế đô hắc ám sau tai ogre tham ô trái pháp luật một mặt. Lại không nghĩ tới ogre tìm đường chết đem hắn sát hại Seryu phụ thân bí mật nói ra. Thậm chí còn đem đối với Seryu ác tâm ý tưởng đều nói thẳng ra. Seryu bây giờ thế giới quan cùng nhân sinh quan đã hoàn toàn tan vỡ. Bởi vì trợ giúp nàng thành lập thế giới quan cùng nhân sinh quan người hiện tại đang ngã vào trong vũng máu, mà hung thủ giết người cũng là chính cô ta. Masrun đi tới dại ra choáng váng một dạng Seryu bên người. Không để ý trên người nàng máu me đầm đìa bộ dạng. Đem nàng bế lên ôm vào trong ngực. Ấm áp thanh âm ở Seryu vang lên bên tai. vì gây nên Ceryl chú ý lực Masrun quá mức, thậm chí đã dùng tới hồn thiên bảo giám bên trong sức mạnh. Thôi miên, ngươi còn có ta, ngươi còn có ta đâu. Ceryl, con cảm giác mình tiền trạch đang đứng ở một mảnh tuyệt vọng sa mạc Gobi, trong chu vi khắp nơi đều là hoang vu, không có có sinh cơ, tuyệt vọng tất cả. Nàng liền muốn tại dạng này trong tuyệt vọng chết khát. Vừa vặn Masrun lúc này cử động và thanh âm xuất hiện. Tựa như Ceryl tinh thần trong sa mạc bỗng nhiên tới một hồi mưa xuân. Để cho nàng không có chết ở tuyệt vọng trong sa mạc. Ô, ô, ô, hiếm có Ceryl khóc ổ lên. Cả người ôm chặt lấy Masrun tê thanh liệt phế khóc ổ lên. Có thể khóc là tốt rồi. Vậy còn đại biểu có thể cứu chữa đâu. Masrun thả lỏng một hơi. Dư quang của khóe mắt đi thấy được chết bàn tử cổ mại lạc đang kéo vừa rồi dọa đáy ra thủy lộ vẻ ườn ướt khố tử chính ở hướng cửa rời đi. Cái này chết bàn tử phản ứng đến nhanh. Chứng kiến Masrun không đỡ ở cửa về sau liền lặng yên không tiếng động muốn chạy trốn. Masrun hôm nay có thể buông tha tại chỗ bất luận kẻ nào liền là sẽ không bỏ qua con này chết bàn tử. Cùng Ogre. Hiện tại Ogre đã chết ở tại biết chân tướng Ceryl thủ hạ. Như vậy cổ mại lạc cũng đừng nghĩ sống mệnh. Masrun trực tiếp ôm lấy huyết nhân nhi một dạng Ceryl. Phủi hướng cổ mại lạc phát sinh một đạo ám kình. Trực tiếp làm vỡ nát cái này cùng Ogre cấu kết với nhau làm việc xấu gian thương tâm mạch. Để hắn khí khổng đổ máu mà chết. Sau đó hắn liền ôm Ceryl nhanh chóng ly khai. Không có để ý bên trong bao xương đã hoàn toàn dọa sợ rất nhiều nữ nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.